Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 845, vận mệnh giám ngục trường khảo nghiệm. Hảo một cái vận mệnh thay đổi luôn. Ở xa xa trên ngọn núi, khi thấy vận mệnh giám ngục trường vừa ra tay, chính là 1 triệu ức thương tổn, phế bỏ nhất khẩu phi kiếm. Tần Phong cũng không khỏi hít sâu một hơi lương khí. Cái này vận mệnh giám ngục trường, quả nhiên mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Nếu như mình bản tôn xuất chiến, rất có thể trực tiếp đã bị cái này vận mệnh thay đổi luôn cho trực tiếp giết chớp nhoáng. Hạt Vương kiếm trận, vạn kiếm tề phát, Tần Phong cũng không do dự, thôi động hơn vạn cây phi kiếm, hướng phía vận mệnh giám ngục trưởng công kích đi. Một đống đồng nát sắt vụn, cũng dám đối bản giám ngục trưởng xuất thủ, thật sự là nực cười. Vận mệnh giám ngục trưởng phát sinh một tiếng lạch như băng rít gào. Tay trái khẽ nâng lên, trong tay xuất hiện một cây giống như nước chảy làm thành trường tiên. Chợt giám ngục trưởng trường tiên vung lên, cuốn về phía đầy trời hạt vương phi kiếm. Vận mệnh quất roi, miêu tả 1, vận mệnh giám ngục trưởng sử dụng thần lực ngưng tụ một cái vận mệnh trường tiên. Đối với chu vi 100 km bên trong hết thảy mục tiêu tiến hành một lần quất roi. Miêu tả 2, bị quất roi mục tiêu, bị 50% vật lý thương tổn, giảm tốc độ 50%, duy trì liên tục 5 giây, cũng rơi 1% toàn thuộc tính. Vĩnh cửu, miêu tả, ở vận mạng quất roi trước run rẩy a. Kỹ năng này, không xong. Khi thấy vận mệnh quất roi kỹ năng miêu tả lúc, Tần Phong chợt kinh hoàng thất sắc. Kỹ năng này, dĩ nhiên là một cái nhóm siêu cấp công kỹ năng, có thể công kích 100 km bên trong hết thảy mục tiêu. Chính mình vạn thanh phi kiếm, đều sẽ bị một roi này tử lấy mẫu ngẫu nhiên. 50% vật lý thương tổn còn chưa tính, bất quá là mấy trăm tỷ. Đối với bền 1 triệu ức hạt vương phi kiếm mà nói, chút thương thế này hại hoàn toàn có thể thừa nhận. 50% gia tốc, xem như là tương đối để cho người nhức đầu. Dù sao đối với phi kiếm mà nói, tốc độ cực kỳ then chốt, mà đáng sợ nhất thì là toàn thể vĩnh cửu rơi 1% toàn thuộc tính. Chính mình hạt vương phi kiếm, mặc dù là một loại bất tử bất diệt sinh vật, có thể đi qua hôn mê tới khôi phục rơi xuống thuộc tính. Nhưng hôn mê thời gian sẽ tương đối trường, mà nếu như phi kiếm toàn bộ hôn mê lời nói, vậy mình sức chiến đấu cũng sắp giảm bớt đi nhiều. Hết thảy phi kiếm, nghe ta chỉ lệnh, buông tha công kích vận mệnh giám ngục trưởng bản tôn, mở ra công kích đặc hiệu không gian thiết cát, toàn lực tiến công vận mệnh trường tiên. Tần Phong cũng rất nhanh ra lệnh, nếu như vận mệnh trường tiên vẫn tồn tại, giám ngục trưởng không ngừng roi kia quất tới rút ra, cũng chính là không ngừng sử dụng vận mệnh quất roi, vậy mình coi trọng nhất hạt vương kiếm trận, sợ rằng không nên phế bỏ không thể, hết thảy phi kiếm, thuộc tính cũng sẽ ngã vì không. Hiu, hiu, hiu, nhận được Tần Phong mệnh lệnh sau đó, hết thảy hạt vương phi kiếm lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía vận mệnh giám ngục trưởng trường tiên trong tay gào thét bay đi. Răng rác, răng rác, răng rác, một bên hạn mức cao nhất, một bên hạn mức cao nhất, một bên hạn mức cao nhất, một bên hạn mức cao nhất. Từng hàng rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số từ vận mệnh trường tiên bên trên xông ra. Tuy là phi kiếm công kích một lần, chỉ có thể phá hủy mục tiêu 1 điểm bền hạn mức cao nhất. Nhưng nhờ vào 10 lần 1 giây tốc độ công kích, cùng với hơn vạn cây phi kiếm số lượng, này đây ở ngắn ngủi 1 giây đồng hồ bên trong, đánh liền rớt vận mệnh trường tiên hầu như 10 vạn điểm bền hạn mức cao nhất. Càng ngày càng có ý tứ, không nghĩ tới, đám này tiểu hạt tử hóa thành phi kiếm, lại có mãnh liệt như vậy không gian thiết cát năng lực. Bất quá bây giờ, nếm trước thử một cái bản giám ngục trưởng một cái vận mạng quất roi a. Vận mệnh giám ngục trưởng cánh tay thật cao nâng lên, như nước trường tiên trên không trung theo phong phi dương. Sau đó, đùng đùng, một tiếng, một cái trường tiên trùng điệp té rớt. Nhất thời, hết thảy hạt vương phi kiếm đều nặng trọng run một cái. Sau đó, bắn ra một loạt chữ số. 3.600 ước, 50% tốc độ, 5 giây, 1% toàn thuộc tính. Vĩnh cửu, 3.600 ước, 50% tốc độ, 5 giây, 1% toàn thuộc tính. Vĩnh cửu, 3.600 ước, hết thảy phi kiếm, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh trúng. Mà trông lấy một cái kia cái, 1% toàn thuộc tính, chữ. Tần Phong cảm giác lòng đang dỉ máu, nhưng không có biện pháp, vì biết được trên người mình bí mật, vì có thể thu được không gian chi tâm đem hạt hoàng các loại. Chờ, kiếm vương hạt bộ tộc từ di tích không gian mang đi ra ngoài. Phải đánh bại vị này vô cùng cường đại cùng biến thái vận mệnh giám ngục trưởng. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Vận mệnh giám ngục trưởng một roi lại một roi ra quất rơi xuống. Mỗi một lần, đều vĩnh cửu đánh rớt hết thảy phi kiếm 1% toàn thuộc tính. Không, Tần Phong nhìn ánh mắt đã đỏ cả. Đương nhiên, duy nhất làm hắn hơi chút vui mừng là, vận mệnh giám ngục trưởng tốc độ xuất thủ. Không tính là nhanh, chỉ có một giây một loại này dáng vẻ. Đại khái 5 giây sau đó. Giám ngục trưởng đã xuất thủ 5 lần, hết thảy phi kiếm cũng đã bị đánh rớt 5% toàn thuộc tính. Cùng lúc đó, kiếm trận cũng duy trì liên tục đối với vận mệnh trường tiên tiến hành công kích. Một độ bền hạn mức cao nhất, một độ bền hạn mức cao nhất, một độ bền hạn mức cao nhất. Theo từng cái, một độ bền hạn mức cao nhất chữ bay ra. Rốt cục làm tổng cộng đánh rớt vận mệnh trường tiên 50 vạn độ bền hạn mức cao nhất phía sau. Căn này roi thật dài ầm ầm run lên, sau đó bị đầy trời mưa kiếm cắt kim loại thành vô số mảnh nhỏ. Keng, chúc mừng ngài hạt vương kiếm trận thành công kích phá vận mệnh giám ngục trường vũ khí tạm thời. Vận mệnh trường tiên, một đạo nêu lên xoát ra. Hô, Tần Phong cũng thở ra một hơi dài, rốt cục giải quyết hết căn này khó dây dưa roi ra. Bằng không, chính mình vạn thanh phi kiếm, thực sự là muốn sống sống bị quất ra thành sắt vụn. Đương nhiên, Tần Phong cũng âm thầm cầu khẩn, vị này vận mệnh giám ngục trưởng, ngàn vạn lần chớ cao tới đâu ra một cây vận mệnh trường tiên mới tốt ất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.